suy niệm thứ bảy 30 tháng 5 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm thứ bảy 30 tháng 5 2020. Đức tin phải được loan truyền. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bước sang ngày cuối cùng, là ngày thứ 9 trong tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần. Tạ ơn Chúa đã cho chúng ta sống trọn vẹn được 9 ngày từ thứ 6 22 tháng 5 đến hôm nay thứ 7 30 tháng 5 2020. Có 9 ngày để anh chị em thinh lặng, suy niệm, cầu nguyện, hồi tâm, sám hối để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào ngày mai, Chủ nhật 31 tháng 5 2020. Trong cơn đại dịch này, nhiều nước vẫn còn đang bị sống cách ly, nhiều nhà thờ vẫn chưa được mở cửa. Vì cơn đại dịch đang bùng phát ở Nam Mỹ, đặc biệt là tại Brazil, cũng như Á Châu là bên Ấn Độ. Cho nên anh chị em mình tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần cho mỗi người biết cầu nguyện, tha thiết cầu nguyện, hết lòng hết sức mà cầu nguyện để Chúa biến đổi tâm hồn mỗi người, biến đổi bộ mặt địa cầu trong cơn đại dịch này, để qua cơn đại dịch mình có được một trái tim mới, trái tim đầy lòng thương xót, biết quan tâm đến anh em, và cả thế giới này cũng có được một trái tim mới, trái tim giàu lòng thương xót, biết quan tâm đến nhau, các nước biết quan tâm đến những nước khác, chứ không phải chỉ lo cho nước của mình. Bất kể những quốc gia khác, bất kể hậu quả mình gây ra, các quốc gia khác, các nước láng giềng, anh chị em mình phải gánh chịu, phải chịu thiệt thòi, phải là nạn nhân của mình như thế nào. Thưa anh chị em, nếu mà được như vậy thì thực sự những ngày này phải là ngày hồng ân. Chúa Thánh Thần đã tưới gọi, đang đổ tràn hồng ân xuống trên chúng ta. Đức tin mà mình đang có thì đức tin ấy phải được loan truyền, nếu không thì không phải là đức tin. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh điều đó trong thánh lễ sáng thứ bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Đức tin không phải là một điều gì đó chỉ dành cho chính tôi. Đức tin luôn làm cho anh chị em ra khỏi chính mình. Đức tin phải được loan truyền và được trao ban, được loan truyền trước hết là bằng chính ta, bằng đời sống, bằng những chứng nhân. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cùng cầu nguyện, cầu nguyện cho nhau, để mỗi một người làm cho đức tin của mình được sống động, không phải là đức tin chết, bằng cách loan truyền. Loan truyền qua đời sống chứng tá của mỗi người. Tin mừng nói về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng cho tất cả Israel và mọi người. Đức Thiên Cha giải thích đoạn tin mừng ấy như sau: Chúa Giêsu lên trời, nhưng trước khi ra đi, Chúa hiện ra với nhóm 11 và nói: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ở đây có tính chất truyền giáo của đức tin. Đức tin hoặc là truyền giáo, hoặc không phải là đức tin. Đức tin không phải là một điều gì đó chỉ dành cho chính tôi. Đức tin luôn làm cho anh chị em ra khỏi chính mình. Đức tin phải được loan truyền, và được loan truyền trước hết bằng chúng ta. Đức Thánh Cha lưu ý, đức tin không chỉ là điều thể hiện trên giấy tờ cá nhân. Vâng, tôi là một Kitô hữu, một người Công giáo. Trong thẻ căn cước tôi là người Công giáo, nhưng đó chỉ về mặt xã hội mà thôi. Đó là một dữ liệu, là một cái gì đó thuộc về văn hóa. Nó không phải là đức tin. Đức tin phải làm cho anh chị em ra đi, loan truyền đức tin. Đức tin không thể ở yên. Nhưng điều này không có nghĩa là phải đi xa tới một nơi nào đó. Đây chỉ là một phần của loan báo tin mừng. Không phải tôi cứ phải ra đi xa đến nơi nào mới gọi là loan báo, loan truyền đức tin. Ra đi tốt thôi, nhưng đó chỉ là một phần của việc loan báo tin mừng. Nếu anh chị em có đức tin thực sự thì anh chị em phải ra khỏi chính mình và sống niềm tin ấy trong xã hội của mình. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động nơi mỗi người bằng đời sống chứng tá phục vụ của anh chị em. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động nơi mỗi người bằng đời sống chứng tá phục vụ của anh chị em. Phục vụ là một cách sống đức tin. Nếu tôi nói tôi là Kitô hữu mà tôi sống như một người ngoại đạo thì không thể được. Không được đâu. Điều này chẳng thuyết phục được ai hết. Nếu tôi nói tôi là một Kitô hữu và tôi sống như một người có niềm tin vào Đức Kitô thì điều này sẽ lôi cuốn người khác, và đó là chứng tá. Nếu tôi là một Kitô hữu và tôi sống như một người có niềm tin vào Đức Kitô thì điều đó sẽ lôi cuốn người khác, và đó là chứng tá. Để làm được điều này, Đức Thánh Cha khuyên mọi người sống như lời của Thánh Phêrô: Anh chị em hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau. Hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với nhau, vì Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và nhớ rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta, đồng hành với người rao giảng tin mừng cho đến tận thế. Chúng ta không đơn độc trong hành trình. Và Đức Thánh Cha kết thúc: Xin Chúa giúp mỗi người sống đức tin với những cánh cửa rộng mở, một đức tin tinh tuyền, một đức tin gây được sự hiếu kỳ lành mạnh. Và chính điều này sẽ giúp người khác nhận lãnh sứ điệp, một sứ điệp đem lại ơn cứu độ cho họ. Sống đức tin mãnh liệt, tinh tuyền với một con tim rộng mở, sống đức tin như vậy gây được sự hiếu kỳ lành mạnh, lôi kéo người ta đến. Và thưa anh chị em, đây là một câu chuyện cảm động thời COVID-19, gây sự hiếu kỳ lành mạnh và thực sự là một chứng tá. Trong thời COVID-19 mới đây, có một câu chuyện xảy ra rất cảm động về tình cha con. Một người cha tên là Mohan Pasquan bị mất việc vì bị thương khi chạy xe thồ túc túc và gần như mất hết tất cả vì tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt của chính quyền để chống lại COVID-19. Mohan Pasquan và cô con gái mới có 15 tuổi mong muốn tìm đường về quê nhà để chờ cơn đại dịch qua đi. Sống ở đô thị cũng vất vả nhưng có việc làm. Giờ đây cái cần câu cơm không còn thì chỉ còn một cách là về quê tá túc sống qua ngày đoạn tháng. Nhiều người đã đi tàu hỏa về quê từ cả tháng trước. Có người thậm chí đành đi bộ vì không có tiền hoặc vì tàu hỏa cũng bị cấm không được chạy. Cha con nhà Pasquan cố cầm cự đến khi không thể không về được. Bắt buộc phải về thì họ chỉ còn ít tiền để mua một chiếc xe đạp cũ. Ông than vãn với cô con gái 15 tuổi về chuyện không có tiền về quê mà cũng chẳng có xe công cộng nào nữa để đi. Cha đừng lo, có con đây. Cha đừng lo, có con đây. Yuti Kumari, cô con gái 15 tuổi, đã nói đơn giản với cha như vậy. Cha đừng lo, có con đây. Cô đã yêu cầu cha mình ngồi lên xe đạp, nói với cha là đừng có chú ý chuyện mọi người nói gì, họ nói gì kệ họ. Và cô đã gồng mình đạp xe đưa cha về quê nhà trên một đoạn đường dài 1.200 cây số. Đoạn đường dài 1.200 km. Ông bố Mohan cũng đau lòng lắm khi đành phải nhờ con gái chở mình trên chiếc xe đạp vì ông đang bị thương không thể làm gì được. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, bé Yuti leo lên xe từ Gurgaon gần thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ngồi phía sau là cha của cô bé cùng túi hành lý nhỏ đựng vài bộ quần áo. Đó là cả gia sản của hai cha con. Hai cha con phải đi mất gần 7 ngày mới hết chặng đường dài hơn 1.000 cây số. Không còn đồng xu dính túi. Trên đường đi, họ phải ghé xin thức ăn, nước uống ở các gia đình bên đường. Lắm lúc cần nhường phần ăn cho cha đang yếu sức vì bị thương. Có 2 ngày liền, cô bé 15 tuổi không có gì bỏ bụng. Đến ngày 19 tháng 5 năm 2020 thì Yuti chở được cha về đến nhà ở ngôi làng thuộc huyện Darbhanga, bang Bihar, bên Ấn Độ. Thưa anh chị em, đó là gương chứng nhân, đó là chứng tá của một người con thương cha mình, không chỉ bằng lời nói là cha đừng lo có con đây, mà bằng chính hành động của mình, chính việc làm của mình, đạp xe đạp chở cha đau yếu trên đoạn đường 1.200 cây số. Có những lúc không có gì ăn, phải nhịn cả 2 ngày trời để nhường miếng cơm cho cha ăn. Thưa anh chị em, và cô ấy đã đưa được cha của mình đến nơi bình an về quê nhà. Cha đừng lo, có con đây. Ước chi mỗi một người cũng có thể nói được với những người khác, những đứa con nói với cha mẹ của mình trong gia đình, nhất là trong cơn đại dịch COVID-19 hoặc là hậu đại dịch sau cơn đại dịch, những người con có thể nói với cha mẹ của mình rằng: bố đừng lo, có con đây. Mẹ đừng lo, có con đây. Những đứa em có thể nói với anh chị của mình là: anh chị đừng lo, có em đây. Hoặc là những người anh chị nói với những đứa em của mình: các em đừng lo, có anh chị đây. Và ta có thể nói với bạn bè của mình, nói với những người đang gặp khó khăn, nói với những người đang thất vọng, đang mất hết niềm tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Vì cơn đại dịch hoành hành, mất hết tất cả, ta có thể nói được với họ rằng: bạn đừng lo, có tôi đây. Tôi là hiện thân của lòng Chúa thương xót. Tôi là sứ giả của lòng Chúa thương xót. Tôi là tông đồ của lòng Chúa thương xót. Tôi là con cái của lòng Chúa thương xót. Chúa sai tôi đi đến với bạn để thể hiện lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời của bạn qua tấm lòng biết xót thương và thể hiện bằng hành động biết chia sẻ, phục vụ cho bạn. Có tôi đây, bạn đừng lo. Bạn đừng lo, có tôi đây. Thưa anh chị em, đó là cách thức truyền giáo. Truyền giáo bằng việc làm, bằng đời sống, bằng hành động, bằng chứng tá. Và truyền giáo cũng là một quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là kết quả của các chiến lược. Truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần, không phải là kết quả của các chiến lược. Trong sứ điệp gửi các hội giáo hoàng truyền giáo, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng việc loan báo tin mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào. Và Ngài nhắc nhở họ tránh các cạm bẫy, trong đó có việc trở thành các tổ chức phi chính phủ dành hoàn toàn cho việc gây quỹ. Theo thường lệ, mỗi năm các vị giám đốc các hội giáo hoàng truyền giáo của các quốc gia sẽ về Roma tham dự khóa huấn luyện kéo dài 6 ngày. Nhưng năm nay, do đại dịch virus corona, khóa học bị hủy bỏ và Đức Thánh Cha đã gửi cho các vị một sứ điệp dài. Nền tảng và đặc tính của việc truyền giáo. Sau khi nói đến các đặc điểm nền tảng như truyền giáo là hoạt động của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là kết quả các suy tư và ý định của chúng ta. Ơn cứu độ không phải là kết quả các sáng kiến truyền giáo của chúng ta, nhưng chỉ có thể có như cuộc gặp gỡ với đấng kêu gọi chúng ta. Đức Thánh Cha miêu tả các nét đặc biệt của việc truyền giáo. Đầu tiên, giáo hội phát triển nhờ sự thu hút và hấp dẫn của mình. Giáo hội phát triển nhờ sự thu hút và hấp dẫn của mình, chứ không phải nhờ chiêu dụ tín đồ. Đó là điểm đầu tiên. Kế đến, truyền giáo là sự phản chiếu của lòng biết ơn và có tính nhưng không. Những điểm đặc biệt khác nữa đó là khiêm nhường, tạo thuận lợi chứ không làm phức tạp hay trở thành gánh nặng. Gần gũi với sự sống bằng hành động. Và cuối cùng là ý nghĩa đức tin của dân Chúa và lời giảng dành cho người bé nhỏ nghèo khó. Hướng về tương lai, Đức Thánh Cha nhắc rằng các hội giáo hoàng truyền giáo phải phát triển với hai hành động song đôi, đó là cầu nguyện và việc bác ái. Các hội giáo hoàng truyền giáo phải phát triển với hai hành động song đôi, không thể bỏ một trong hai, đó là cầu nguyện và việc bác ái. Những cạm bẫy cám dỗ. Đức Thánh Cha đặc biệt kê những căn bệnh, các cạm bẫy mà các hội truyền giáo có thể gặp phải, như là tự quy chiếu, lo lắng điều hành, chủ nghĩa tinh túy, tách khỏi dân chúng, sự trừu tượng và hiệu năng. Ngài khuyên họ gìn giữ và tái khám phá sự dấn thân của họ giữa dân Chúa, hòa mình vào đời sống giáo hội địa phương, gắn kết việc cầu nguyện với việc quyên góp, tìm kiếm những cách thức mới cho việc truyền giáo hiệu quả. Phải tìm những cách thức mới để làm cho việc truyền giáo có được hiệu quả. Đừng trở thành các tổ chức phi chính phủ chỉ lo quyên góp. Đức Thánh Cha yêu cầu đừng biến các hội truyền giáo thành các tổ chức phi chính phủ hoàn toàn dành cho việc gây quỹ. Cần quyên góp cho sứ vụ chủ yếu từ tất cả các tín hữu. Ngài cũng nhắc rằng tiền quyên góp được sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của các cộng đồng, tránh các hình thức phúc lợi có thể tạo nên hiện tượng bảo trợ ký sinh trùng trong giáo hội và không được quên người nghèo. Ngài cũng không quên nhắc rằng các hội truyền giáo này không phải là một thực thể tự nó, và chúng có liên kết với Đức Thánh Cha. Thưa anh chị em, đúng quà tặng mà Chúa Thánh Thần trao ban chính là việc truyền giáo. Truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là kết quả của các chiến lược, không phải là kết quả các suy tư và ý định của mỗi người chúng ta. Và để kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay, cũng là kết thúc 9 ngày tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco và các đền thánh trên thế giới sẽ đọc Kinh Mân Côi vào buổi chiều hôm nay, thứ Bảy 30 tháng 5 2020. Thưa anh chị em, đấy là tác động của Chúa Thánh Thần, đây là hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để Đức Thánh Cha có được cái sáng kiến này. Vào ngày thứ Bảy 30 tháng 5 2020, nhân dịp kết thúc tháng năm kính Đức Mẹ, tháng Hoa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cầu nguyện đọc Kinh Mân Côi tại hang đá Đức Mẹ Lộc Đức trong vườn Vatican. Các đền thánh Công giáo trên toàn thế giới sẽ kết nối với buổi cầu nguyện qua video truyền chiếu trực tiếp. Ý chỉ của buổi cầu nguyện đó là cầu xin Đức Mẹ Maria giúp đỡ và an ủi trong đại dịch virus corona và phó thác toàn thể nhân loại cho Thiên Chúa. Ý của buổi cầu nguyện là xin Đức Mẹ giúp đỡ và an ủi trong đại dịch và phó thác nhân loại cho Chúa. Thưa anh chị em, trong thông báo của phòng báo chí tòa thánh, buổi cầu nguyện truyền chiếu trực tiếp vào lúc 5 giờ chiều ngày 30 tháng 5 2020, tức ngày thứ Bảy, 5 giờ 30 chiều giờ Roma. Buổi cầu nguyện có chủ đề họ đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện cùng với Đức Maria. Các đền thánh trên thế giới sẽ liên kết trong cầu nguyện với sự tham dự của các gia đình. Họ đồng tâm nhất trí trong cầu nguyện cùng với Đức Maria. Đây là giờ cầu nguyện trong đó cả thế giới hiệp nhất với Đức Thánh Cha Francisco vào buổi chiều vọng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Các tầng lớp hiện diện trong giờ kinh. Các trục kinh sẽ do một số người đại diện các tầng lớp, đại diện đặc biệt là những người bị nhiễm virus, trong đó sẽ có một bác sĩ và một y tá, đại diện những nhân viên y tế trên tuyến đầu ở các bệnh viện, một người được lành bệnh, một người có người thân trong gia đình qua đời vì COVID-19, đại diện cho những người trực tiếp bị ảnh hưởng bởi virus corona, một linh mục tuyên lý bệnh viện, một nữ tu y tá, đại diện cho các linh mục và các tu sĩ tiếp tục phục vụ thai nhân trong thời gian đại dịch, một tình nguyện viên của bộ phận bảo vệ công dân cùng với gia đình, đại diện cho những người hoạt động để đối phó với tình trạng khẩn cấp và cho tất cả các tình nguyện viên, và một gia đình trẻ có một bé trai chào đời trong thời gian đại dịch, dấu chỉ hy vọng và chiến thắng của sự sống trên sự chết. Thưa chị em, giờ đọc kinh Mân Côi với Đức Thánh Cha Francisco được tổ chức bởi Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tái Truyền Giảng Tin Mừng. Trong thư gửi các vị giám đốc các đền thánh, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng viết: trước tình trạng khẩn cấp do đại dịch virus corona gây ra, đã làm gián đoạn các hoạt động bình thường của tất cả các đền thánh và các cuộc hành hương, Đức Thánh Cha Francisco muốn bày tỏ một cử chỉ gần gũi với mỗi người trong anh chị em bằng việc đọc kinh Mân Côi. Rất là vui khi biết được Đức Thánh Cha Francisco đã đề xuất buổi đọc kinh Mân Côi chung vào chiều thứ Bảy 30 tháng 5, thứ Bảy cuối cùng của tháng 5, tháng Hoa, tháng Đức Mẹ, và cũng là ngày kết thúc tuần Cửu Nhật mừng Đại lễ Chúa Thánh Thần vào ngày mai, Chủ nhật 31 tháng 5. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong tháng 5, chúng tôi đã gửi đến anh chị em buổi dâng hoa lòng lên cho mẹ, hoa lòng dâng mẹ trong cơn đại dịch. Nhiều anh chị em đã thực hiện việc đó. Có những gia đình các em vẽ những bông hoa rồi dâng lên cho mẹ. Có những gia đình họ làm những bông hoa bằng giấy dâng lên cho mẹ, hoặc cắt giấy màu dâng lên cho mẹ. Các gia đình làm những buổi dâng hoa rất là cụ thể, rất là thực tế và rất nhiều sáng kiến. Đồng thời, chúng tôi cũng đã gửi đến anh chị em những video clip, cả audio, cả video suy niệm lần chuỗi Mân Côi năm sự vui, thương, mừng và sáng. Và mỗi ngày các nhóm cầu nguyện đều nhắn tin cho nhau lần chuỗi Mân Côi vào lúc 12 giờ trưa. Tôi thấy có một nhóm ở bên Sydney đúng 12 giờ trưa là các bạn nhắn tin cho nhau hiệp ý để lần chuỗi Mân Côi. Rồi 3 giờ chiều lại nhắn tin cho nhau hiệp ý để lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Mà chúng tôi cũng đã chuyển đến anh chị em video clip lần chuỗi lòng thương xót để giúp những ai chưa biết, chưa thuộc cách thức lần chuỗi lòng Chúa thương xót, chúng ta có thể làm theo video clip đó. Riêng nơi chúng tôi ở là trung tâm mục vụ. Từ ngày có đại dịch, cha giám đốc kêu mời tất cả các linh mục trong trung tâm mục vụ mỗi 3 giờ chiều họp nhau trong nhà nguyện để lần chuỗi lòng Chúa thương xót. Tôi được giao nhiệm vụ phụ trách và kiên trì cùng với nhau cầu nguyện chuỗi lòng thương xót, bất kể đó là ngày thứ Bảy, Chủ nhật, là những ngày mà các cha rất là bận đi mục vụ. Dù có một mình, tôi vẫn cứ kiên trì làm. Rồi sau đó, sau chuỗi lòng thương xót 3:30, tôi mời gọi anh em nào, các cha nào có thể được thì ở lại, chúng ta lần chuỗi Mân Côi. Cũng được 4-5 người liên lỉ sau chuỗi lòng thương xót là ngồi lại với nhau lần chuỗi Mân Côi. Mùa chay thì mùa thương, mùa phục sinh thì mùa mừng. Hết mùa phục sinh, Chủ nhật tới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống kết thúc mùa phục sinh, sang mùa quanh năm thì làm theo 4 mùa vui, thương, mừng, sáng, thứ tự theo ngày trong tuần. Vui lắm thưa anh chị em, dù chỉ có mấy người, không phải là 10.000 hay là 50.000 người họp nhau cầu nguyện chuỗi lòng thương xót và chuỗi Mân Côi như ngày xưa chúng tôi làm ở Chi Hòa hay là ở giáo điểm Tin Mừng. Bây giờ chỉ có 4-5 anh em, có khi có một người, tôi vẫn cứ tiếp tục, vẫn kiên trì thực hiện chuỗi Mân Côi sau chuỗi lòng Chúa thương xót. Và đó là những giây phút mà tôi thấy bình an, giây phút mà tôi thấy hạnh phúc lắm. giây phút là mình cảm thấy như là được sờ chạm đến Chúa qua bàn tay của mẹ Maria và tìm được sự bình an, sự an ủi, sự đỡ nâng trong lúc hoang mang, trong lúc cô đơn, trong lúc mà chưa biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Nhưng mà cứ từng ngày cầu nguyện như vậy, rồi để Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để Chúa Thánh Thần soi sáng, cứ như thế mà làm, cứ ngoan ngoì trong bàn tay Chúa mà làm, cứ chịu thương chịu khó mà làm. Tuy rằng nó vụng dại, tuy rằng nó vụng về, tuy rằng nó còn thiếu sót, còn thiếu thốn, còn yếu kém nhiều mặt, nhưng điều chắc chắn đó là tinh thần và lòng yêu mến đặt vào đó. Và Chúa nói với Faustina rằng là cha thưởng công cho con không phải thành quả công việc con làm, nhưng là bởi những đau khổ, bởi những vất vả và lòng mến con đặt vào khi thực hiện công việc đó. Thưa anh chị em, cùng nhau tạ ơn Chúa cho chúng ta được có sự kiên trì trong cầu nguyện, có được những sáng kiến để việc cầu nguyện được phong phú, được sinh động. Và xin anh chị em vẫn cứ tiếp tục làm công việc, đó là loan truyền tin mừng, loan truyền tin mừng lòng Chúa thương xót mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh, hoặc là tin mừng phải được loan truyền, hoặc là không có đức tin. Đức tin phải được loan truyền. Nếu đức tin không được loan truyền thì không phải là đức tin. Ta cùng thinh lặng cầu nguyện bằng bài hát Kính Chúa Thánh Thần. Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Con bao phen đã xa.